Hạc quay sang nói với binh, thật sự không cần báo lại với đường thần kinh. Nói với hắn, hắn chạy về được à? Binh không buồn quay đầu lại nói, hắn ở bên kia cũng có chuyện quan trọng. Thực lực hương đoàn bảo quang quả thật không bằng đối phương. Thế nhưng nếu trong xâm lâm kiếm bảo còn bị một nhánh binh đoàn giết chết, ta thà đập đầu tự sát. Lời này của binh cực kỳ hung hăng, xong mọi người ở đâu không ai cho rằng mạnh miệng. Bản thân hắn là danh tướng, hệ đã ra tay hoàn toàn đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Trình độ cao tới mức kẻ ngạo mạn như Đường Sửu cũng phải tự nhận không bằng. Huống hồ còn có xâm lâm kiếm bảo. Quần thể cứ điểm xâm lâm kiếm bảo tập hợp tâm huyết của Sở A, dùng hắc kim xây dựng, bí bảo trấn thủ, kết thành bảo thành. Cho dù binh mắt cao hơn đầu cũng không muốn tới liều mạng với cứ điểm như vậy. Chắc chắn tới mức chạm phải là vỡ đầu chảy máu. Hơn nữa bên trong xâm lâm kiếm bảo nhân lực sung túc, hắn không cần lo lắng đối phương vây nhốt. Mấy ngày qua huấn luyện hương đoàn bảo quang, hắn làm rất chặt tay. Hiệu suất đồng bộ rốt cuộc cũng miễn cưỡng đạt tới mức hợp lệ mà binh đề ra. Binh đoàn bảo quang hiện tại, binh cũng không mấy hy vọng. Thế nhưng dùng vào việc thủ thành hắn cũng tương đối yên tâm. Hắn đang suy nghĩ vấn đề sâu xa hơn. Hắn hỏi qua, tại Phồn Tinh Châu chỉ có 8 binh đoàn cấp bạc. Binh đoàn thứ 8 của Tôn Kiệt bị hủy diệt chỉ khiến Phồn Tinh Châu hơi đau lòng. Nhưng nếu binh đoàn thứ 7 của Bộ Tử Phi lại bị diệt, vậy quả thực đã thương tổn tới tận gân cốt. Binh đoàn cấp bạc tinh nhuệ nhất bỗng chốc tổn thất 1/4. Đây không chỉ là đau lòng nữa rồi. Đến lúc đó, Phồn Tinh Châu sợ rằng không có thời gian quản bọn họ. Số kẻ nhân lúc cháy nhà hôi của chắc chắn không ít. Xâm lâm kiếm bảo sẽ thu được đủ thời gian nghỉ ngơi. Hắc kim quý giá có thể đem lại cho họ đủ của cải. Đường Thiên mua 2 nhánh binh đoàn. U Châu quỷ kỷ của Thạch Sâm cũng được bù đắp đầy đủ. Lúc đó thực lực bọn họ sẽ tăng vọt về chất. Khoảng thời gian này là thời gian quan trọng nhất đối với xâm lâm kiếm bảo. Phải nghĩ cách khiến binh đoàn số 7 nằm lại tại đây. Binh vuốt cằm suy tư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 617, ta mới là đại nhân. Đường Thiên không biết, Thương Châu đang đánh đấm hừng hực. Gã đang mặc âu phục dày da, hết sức mất tự nhiên nhìn tới nhìn lui. Ngươi chắc là phải mặc cái này chứ? Đường Thiên rất không dễ chịu. Hansen trả lời khẳng định, đúng vậy thưa đại nhân, nhất định phải như vậy. Chắc chắn ngài sẽ trở thành một trong những nhân vật được người ta chú ý nhất trong buổi tiệc làn này. Lễ nghi là bắt buộc, là biểu hiện tôn trọng không thể thiếu. Đường Thiên thấy Hansen sắc mặt kiên trì, bất đắc dĩ nói, được rồi, nhập thành tùy tục. Đại nhân, là nhập gia tùy tục. Hansen sửa chữa, hắn là người khéo đưa đẩy, thế nhưng là quản lý quán rượu đã lâu, chấp nhất với lễ nghi đã gần như bản năng. Ngươi không cảm thấy nhập thành nghe lợi hại hơn một chút à? Đường Thiên hỏi ngược lại. Lợi hại hơn một chút? Hansen cảm giác mình dây dưa với đại nhân về vấn đề này thật quá ngu ngốc. Lăng Hà ở bên cạnh cười muốn bể bụng. Được rồi. Hansen thở phào một hơi. Đại nhân xin nhớ kỹ, phạm vi động tác phải nhỏ hơn, động tác phải thật chậm, lực lượng phải thật nhẹ. Đường Thiên dáng vẻ lẫm liệt. Yên tâm yên tâm. Chuyện đơn giản thế này, với thiếu niên như thần chỉ nhỏ như con thỏ thôi. Ngươi có thể mang theo 20 lính hộ vệ. Lăng Hà ở bên cạnh bổ sung, đươi nở ngờ nhiên những hộ vệ này không thể tiến vào lâm viên, chỉ có thể đóng giữ bên ngoài. Vậy không cần mang theo. Đường Thiên vung tay. Biệt viện cũng cần người đóng giữ. Mấy ngày nay ngoài viện nhiều kẻ lén la lén lút, nếu không cẩn thận bị người ta đột nhập vào xào huyệt. Đó mới là chuyện lớn. Không nói cái khác, chỉ riêng phòng thí nghiệm của Di Chớt nhỏ đã không phải chỉ vấn đề tiền tài rồi. Lăng Hà cũng không phản đối. Được. Nàng hoàn toàn không lo lắng vấn đề an toàn của Đường Thiên. Ven đường có Lăng gia hộ vệ, buổi tiệc lại canh phòng xâm nghiêm. Thực lực bản thân Mãnh Nam cũng cực kỳ cường hãn. Có ý đồ với hắn tuyệt đối không phải chuyện dễ. Ngồi trong thuyền tiểu lâu, Đường Thiên cảm giác mình bị trói chặt như khúc giò, có làm sao cũng không thoải mái được. Âu phục màu đen bó sát với Đường Thiên quen mặc y phục chiến đấu thật không thoải mái. Ngược lại, Lăng Hà ngồi đối diện Đường Thiên nhìn tới mức hai mắt sáng bừng. Đường Thiên thân thể mạnh mẽ nhưng khổ người không lớn, ngược lại hình thể cân xứng, bình thường còn không có cảm giác gì, lúc này mặc âu phục vào lại toát lên vẻ kiên cường thon gọn dị thường, anh tuấn bất phàm. Vẻ mặt Đường Thiên có phần cứng nhắc, nếu đặt trên người khác sẽ cực kỳ không hợp, thế nhưng Đường Thiên kinh nghiệm sa trường lâu năm, toát lên ý vị sát phạt, hình thành một vẻ lãnh khốc khó lòng hình dung. Kẻ phát minh ra thứ quần áo này nên dùng một thương đâm chết. Đường Thiên oán hận không ngớt, thậm chí dùng tới câu cửa miệng của Tiểu Húc Húc. Thật ra ta thấy không tệ. Lăng Hà cười nói, ít ra rất đẹp, có lẽ đêm nay ngươi sẽ mê hoặc được không ít nữ nhân. Đường Thiên lại ngôi ý cứng đờ như pho tượng gỗ, không hề nhúc nhích. Gã chỉ sợ mình lỡ tay làm rách quần áo. Hansen căn dặn gã, vải vóc may quần áo không phải loại bền. Đường Thiên bất cẩn đã làm hỏng ba bộ âu phục. Điều này rốt cuộc cũng khiến gã hiểu y phục này yếu ớt cỡ nào. Chuyện này để lại cho hắn một ấn tượng càng xấu, ăn bớt nguyên vật liêu. Được rồi, chủ yếu là gã đã không còn đồ dự bị nữa, quyết định không nên lộn xộn vẫn hơn. Thế nhưng nghe Lăng Hạ nói câu kia, gã khinh thường đáp, chuyện dùng vẻ ngoài câu cơm trước nay đều do đám tiểu hạc tử với ma địch làm, thiếu niên như thần trước nay chỉ nói chuyện bằng nắm đấm. Gã không hề trước mắt thuận tay bôi đen cả hạc và ma địch, không có chuyện gì thì đẹp trai hơn ca làm chi. Tuy không biết tiểu hạc tử và ma địch trong miệng Đường Thiên là ai, nhưng Lăng Hà cũng đoán ra được, không nhịn được căn dặn Đường Thiên, lần đầu ngươi tới nơi thế này, phải nhớ kỹ, bất luận có tranh chấp gì cũng không được dùng nắm đấm giải quyết. Vậy dùng cái gì? Đường Thiên nhíu mày, ta không am hiểu vũ khí khác. Lăng Hà muốn ngất. Nàng đột nhiên có cảm giác, liệu lần này cùng Đường Thiên tới tham gia buổi tiệc có phải quyết định sai lầm không? Thế nhưng giờ tên đã lắp lên cung, không bắn không được, nàng cũng không còn đường lùi. Ý là đừng động võ. Lăng Hà kiên nhẫn giải thích, nơi đây đều là những người có uy tín, chúng ta phải kiêng kỵ một chút. Đường Thiên ngăn Lăng Hà lại, giọng điệu cực kỳ bất mãn, ta mới là đại nhân. Lăng Hà im lặng. Bỗng không biết trả lời ra sao. Nói Đường Thiên không phải đại nhân, Lăng Hà nghi ngờ cái gã thô bạo này liệu sẽ làm ra chuyện ngu ngốc gì đây. Tìm đại nhân đánh một trận, chứng minh mình là đại nhân, Lăng Hà nghi ngờ liệu gã ngốc này có làm chuyện như vậy không. À không, chắc chắn gã sẽ làm vậy. Lăng Hà đột nhiên cảm thấy áp lực của mình quá lớn, thân mang trọng trách nặng nề. Tuy không hiểu vì sao phụ thân và đại công tử lại coi trọng mãnh nam như vậy, nhưng nàng biết nặng nhẹ. Đúng vậy, ngươi là đại nhân. Giọng điệu Lăng Hà như chém đinh chặt sắt, nhưng cũng cực kỳ chăm chú. Thế nhưng ngươi xem, các đại nhân đều chú ý khí độ, phong độ, cho dù giữa mọi người có huyết hải thâm cừu, vẻ ngoài cũng vẫn hòa thuận. Một lời không hợp, rút đao đối mặt, đây là hành động của mãng phu. Lăng Hà dừng lại. Nàng chú ý thấy ánh mắt Đường Thiên nhìn mình có điểm kỳ lạ, hỏi thêm bản năng, sao vậy? Đường Thiên sắc mặt hoài nghi nói, rốt cuộc ngươi từng gặp đại nhân nào chưa? Lăng Hà sửng sốt, Đường Thiên cho rằng Lăng Hà rõ đang nói bừa, vô sư tử leo, thánh điện, 12 cung hoàng đạo, người nào không phải một lời không hợp rút đao đối mặt. Cái gì hòa hòa khí khí? Đường Thiên đánh đánh giết giết nhiều năm như vậy căn bản chưa từng nghe nói. Biết đại nhân là gì không? Đường Thiên duỗi một ngón tay, thản nhiên nói, chính là thoải mái ân cừu, thù không để qua đêm, có thù tất báo, thù nhỏ báo lớn, không thù tìm thù. Lăng Hạ trợn mắt há hốc mồm. Ngươi nghĩ chút xem, đại nhân mà, ai chẳng lợi hại, nhẫn nhịn là chuyện mà các đại nhân làm sao? Đường Thiên sắc mặt ngạo nghễ vỗ ngực ầm ầm, đại nhân chúng ta làm việc, ai dám chọc chúng ta một quyền đánh ngã, một cước giẫm nát, giết một người dân trăm người, giết khỉ dọa gà. Lăng Hạ đầu óc bất giác suy nghĩ, hình như gã này nói cũng không sai, đợi đã, sao mình lại bị gã tẩy não thế này? Lăng Hạ theo bản năng sửa chữa, là giết gà dọa khỉ. Quả nhiên ngươi chưa từng thấy đại nhân bao giờ. Đường Thiên cực kỳ đắc ý, giết gà dọa khỉ sao lợi hại bằng giết khỉ dọa gà. Khỉ còn giết, gà liệu dám manh động. Lăng Hạ lần thứ hai á khẩu không trả lời được, trong lòng nàng như có âm thanh gào thét, hoàn toàn là ngụy biện nói láo. Nhưng nên phản bác gã ra sao đây? Lăng Hà chợt phát hiện mình không biết nên phản bác thế nào, khiến nàng muốn phát điên. Ngay đạo lý cũng không nói lại gã ngốc này. Vạn nhất gã này thật sự làm vậy trong buổi tiệc, một lời không hợp là thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Ngẫm lại tình cảnh đó, Lăng Hà cảm giác không rét mà run. Không được, nhất định không được để chuyện đó xảy ra. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng khôi phục tâm tình, đồng thời quyết định nhất định phải canh giữ vững vàng bên cạnh gã này, miễn lại xảy ra chuyện gì không thể dự đoán. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Đường Thiên sắc mặt vô tội. Lăng Hà thầm quyết tâm, trong buổi tiệc phải kè kè bên cạnh, một tấc cũng không rời. Hoan nghênh Mãnh tiên sinh. Khúc tổng quản của phủ Châu chủ cung kính hành lễ. Hắn biết người thanh niên tuổi trẻ quá mức này là kẻ tàn nhẫn cỡ nào. Gương mặt mỉm cười khen tặng, Mãnh tiên sinh khí khái bừng bừng như vậy, xem ra đêm nay chắc chắn khiến mọi người kinh ngạc. Không biết trái tim bao mỹ nhân sẽ bị Mãnh tiên sinh thu hút đây. Tuy không định dùng gương mặt ăn cơm, thế nhưng được người khác khen đẹp, Đường Thiên cũng cực kỳ đắc ý. Gã ngốc lập tức lộ ra bản chất, làm một tư thế ngay trước mặt Khúc tổng quản. Thật không, đẹp lắm phải. Hầu gái cách đó không xa cũng không nhịn nổi cười khẽ. Ánh mắt Khúc tổng quản lóe lên vẻ khác lạ, thế nhưng hắn nhanh chóng mỉm cười lần nữa. Ta tin đêm nay mọi người sẽ phải nhận thức lại về Mãnh tiên sinh. Hai vị, xin mời. Đây là bữa tiệc lộ thiên. Màn đêm vừa lên, đèn đóm rực rỡ cũng vừa sáng. Bãi cỏ, đình đài, lầu các, nhà thủy tạ, tất cả đều bày đầy thức ăn và rượu ngon. Hầu gái qua lại không thôi. Hội trường chính là một bãi cỏ rộng rãi đặt đầy bàn, ánh đèn sáng ngời như ban ngày. Lúc này đã có không ít người tới, mọi người túm năm tụng ba, cầm chén rượu trò chuyện rôm rả. Khoảnh khắc Đường Thiên xuất hiện, toàn bộ hội trường im lặng trong một khoảnh khắc. Thế nhưng mọi người nhanh chóng nhận ra mình đang thất thố, vội vàng nói chuyện lớn tiếng che giấu sự bối rối của mình. Song nhiều tiếng lớn tiếng trò chuyện khiến âm thanh trong hội trường đột nhiên cất cao, mọi người lại giật mình. Đây chính là gã cường hào mới nổi kia ư? Ừ, chính là hắn, nếu không phải vì hắn thành thị đã không loạn như vậy. Hắn lấy đâu ra lắm tiền như vậy? Thật quá tàn bạo. Tiếng bàn luận vang lên, đầy sợ hãi và kiêng kỵ, ngược lại những nữ nhân bàn tán lại êm tai hơn nhiều. Tướng mạo Đường Thiên tuy không tuấn tú, thế nhưng hình thể thon thả, ý vị sát phạt xa trường lâu năm khiến gã trở nên khác biệt, sáng chói giữa đám quyền quý bụng phệ này. Đường Thiên thấy thức ăn trên bàn, hai mắt sáng ngời, không chút do dự đặt mông ngồi xuống rồi thản nhiên ăn như hùng như báo. Xung quanh lập tức quăng tới vô số ánh mắt khinh bỉ, ăn uôi ống không hề để ý hình tượng như Đường Thiên, trong mắt những người này là biểu hiện không có giáo dưỡng và tố chất. Lăng Hà như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, nàng xuất thân thế gia, mọi lễ nghi đều đã thành bản năng. Hành động của Đường Thiên ngay trước mặt mọi người, lại thêm ánh mắt xung quanh khinh bỉ, coi thường, cười nhạo, khiến gương mặt nàng đỏ chót. Đường Thiên lại chẳng buồn để ý. So với đám người đó, đống đồ ăn trước mặt càng hợp tâm ý gã. Khi Châu chủ cùng Nhu phu nhân cùng bước vào hội trường, chứng kiến quang cảnh này, gương mặt Châu chủ lộ vẻ không thích, Nhu phu nhân bên cạnh ngoại trừ lộ vẻ hơi ngạc nhiên, sắc mặt chẳng mấy thay đổi. Lăng Hà kinh hãi tới biến sắc, vội vàng kéo kéo Đường Thiên. Đường Thiên miệng nhét đầy bánh kem, trợn mắt lên nhìn Lăng Hà, không hiểu vì sao. Thức ăn ngon như vậy, nay mới được gặp đấy. Lăng Hà ra hiệu về phía Châu chủ, Đường Thiên nhìn theo ánh mắt Lăng Hà, như chợt hiểu ra. Gật đầu lia lịa, Lăng Hà thở phào một hơi, vội vàng đứng lên, chuẩn bị dẫn Đường Thiên tới ra mắt Châu chủ. Chờ đã, sao đằng sau không có động tĩnh gì? Gã này đang làm gì? Lăng Hà tức giận quay sang, sau đó há hốc mồm. Đường Thiên vẫn đang vùi đầu vào ăn. To gan, làm càn. Hai tiếng giống giận vang lên, Lăng Hà giật mình quay sang, nhìn rõ hai người vừa lên tiếng, lập tức biến sắc. Đường Thiên tập trung ăn bánh ngọt, không kịp đề phòng, tay run lên, chiếc bánh rơi mất một nửa, gã ngơ ngác nhìn bánh gato rơi xu uôi ống bãi cỏ. Sắc mặt gã lập tức trầm xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 618, cung thần nếu nói Đường Thiên ghét nhất chuyện gì, vậy bị quấy rầy khi đang ăn chính là một trong số đó. Đường Thiên sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm vào hai người trước mắt. Lăng Hà nghĩ sẽ xảy ra chuyện nhưng có thế nào cũng không ngờ chuyện lại tới nhanh như vậy, đặc biệt khi nàng thấy rõ hai người vừa lên tiếng quát mắng, thầm hô không ổn. Nam tử bên trái khoảng sấp xỉ 30, tướng mạo tuấn dật, tên là Cung Thần, rất được châu chủ tín nhiệm, là thị vệ thân cận của châu chủ. Nữ tử bên phải dung mạo mỹ lệ, tên là An Huyên, hầu gái của Nhu phu nhân. Lăng Hạ vốn cho rằng phụ thân tính toán sai lầm, đại công tử cùng Nhu phu nhân, Hà Anh quan hệ thù địch thế nhưng tuyệt đối không thể đối địch cùng châu chủ. Chọc giận châu chủ, than phận người thừa kế của đại công tử sẽ cực kỳ nguy hiểm. Vẻ không thích lại lóe lên trên gương mặt châu chủ rồi biến mất. Cung thần lúc này lại tiến lên một bước, lạnh lùng nói, Mãnh tiên sinh quấy nhiễu thành Bạch Sa tới gà chó không yên, máu chảy thành sông, khiến Sở Chỉ An không dám mở cửa, vốn cung mộ còn tưởng ngươi là người thế nào, không ngờ lại gặp một kẻ thô bỉ như vậy, thật thất vọng. Châu chủ nghe vậy có hơi ngạc nhiên, nhỏ giọng hỏi Nhu phu nhân, Nhu phu nhân cũng nhẹ giọng trả lời. Lăng Hạ trong lòng căng thẳng, nếu bị châu chủ chụp mũ như vậy, ấn tượng của châu chủ về Mãnh tiên sinh sẽ cực kỳ tệ hại. Nàng không nhịn được nói, cung thị vệ sao lại nói năng bừa bãi như vậy? Mãnh tiên sinh chẳng qua chỉ tự vệ thôi mà. Tự vệ? Cung thần hừ lạnh, bỏ vài chục tỷ ra tự vệ, khiến Sở Chỉ An không dám mở cửa cũng là tự vệ. Chẳng lẽ Lăng tiểu thư định nói thật ra Mãnh tiên sinh nhu nhược yếu đuối hay sao? Xung quanh vang lên tiếng cười khẽ. Đường Thiên không hiểu nổi, rõ ràng gã chưa từng gặp kẻ này mà. Vì sao vừa xuất hiện đã lộ rõ địch ý mãnh liệt với gã? Đầu óc Đường Thiên tuy không được linh hoạt, thế nhưng trực giác nhạy cảm, có thể cảm nhận rõ rệt địch ý mãnh liệt của đối phương đối với gã. Lăng Hạ đang muốn phản bác, Đường Thiên lại mất kiên nhẫn đứng dậy, này, muốn đánh nhau à? Cung thần ngây ngẩn, Lăng Hạ cũng ngây ngẩn, mọi người xung quanh đều ngây ngẩn. Trong hội trường này, ai cũng là người có địa vị, có thân phận, đâu đã gặp chuyện khiêu chiến như lưu manh đánh nhau đầu đường xó chợ như vậy. Thấy đối phương đứng ngay ra như cây gỗ, Đường Thiên sắc mặt khinh bỉ, hóa ra là to mồm khoác loác. Cung thần sắc mặt đỏ bừng, bị làm nhục trước mặt bao người như vậy, sao hắn chịu cho nổi. Con mắt hắn như muốn sung huyết, lập tức quay sang châu chủ xin lệnh, Mãnh tiên sinh khiêu chiến. Bạch Sa ta há lại không người, thuộc hạ xin chiến. Châu chủ trầm ngâm, người tới là khách, nhưng hai người các ngươi nếu muốn có thể luận bàn một chút, điểm tới là thôi, đừng để tổn thương hòa khí. Rõ. Cung thần khom người nhận lệnh, ngẩng đầu lên nhìn Đường Thiên, ánh mắt bừng bừng sát khí, Mãnh tiên sinh, mời. Hắn phi thân tới trên mặt hồ, nơi này rộng rãi thoáng đãng, có thể để hai bên chiến đấu mà không lan tới hội trường. Gương mặt hắn giả bộ tức giận vì bị làm nhục, thế nhưng trong lòng lại lạnh băng. Tần Ngữ Nhiên mấy lần ra vào nơi ở của Mãnh Nam, đây đã không phải tin gì mới. Cung thần tự nhận mình có đến đâu cũng chói sáng bắt mắt, nghĩ tới tên tuổi Tần Ngữ Nhiên có vang dội cỡ nào cũng phải nể mặt hắn đôi chút. Vậy mà mấy lần mời Tần Ngữ Nhiên đều bị nàng khéo léo từ chối. Khi hắn thấy Mãnh Nam, lửa giận trong lòng không thể áp chế bừng lên. Hắn cố ý dùng lời nói khích bác, chính mong hình thành cục diện trước mắt. Theo người khác thấy là hắn chịu nhục phản kích. Hơn nữa hắn dụng tâm hiểm ác, trực tiếp chỉ ra thân phận người ngoài của Mãnh Nam, người Bạch Sa đương nhiên cùng chung mối thù. Kế hoạch của hắn cực kỳ thành công, đối phương còn ngu ngốc hơn tưởng tượng của hắn, nhanh chóng lọt tròng. Hơn nữa giờ mọi người trong hội trường hầu như đều đứng ở phe hắn. Nếu hắn bất cẩn giết Mãnh Nam, cũng không ai trách tội hắn. Khóe miệng cung thần cong lên thành một nụ cười âm hiểm khó lòng nhận ra. Hơn nữa, hắn nhớ tới hứa hẹn của Hà Anh, trong lòng lại càng rực lửa. Đường Thiên vẻ mặt không cảm xúc, gã dùng kiền bạt đặc biệt của mình bay lên bầu trời. Toàn trường lập tức xôn xao châm chọc, tư thế phi thân lên trời của cung thần cực kỳ tiêu sái, ưu mỹ cực điểm, còn tư thế bay lên của Đường Thiên trong mắt mọi người lại xấu xí khó tả. Một số người ánh mắt nhíu lại, chú ý thấy Mãnh Nam không hề dùng tới năng lượng mà là hơi nén, chẳng lẽ người này là năng chướng? Khi hai người bay lên mặt hồ, lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ hội trường. Tần Ngữ Nhiên đã sớm tiến vào hội trường, có điều nàng ở một hoa viên hướng khác, cùng các tiểu thư quý phụ. Nàng rất không thích ở chung với đám đàn ông khác, ánh mắt hận không thể nuốt trọn lấy nàng của đám đàn ông đó khiến nàng cực kỳ khó chịu. Lúc này chứng kiến cung thần và Mãnh Nam đứng đối mặt trên bầu trời, nàng lập tức biến sắc. Những nữ nhân bên cạnh nàng đã sớm xôn xao. Chao ôi, cung thị vệ thật anh tuấn. Rốt cuộc có thể chứng kiến cung thị vệ ra tay rồi, thật đáng mong đợi. Tần Ngữ Nhiên tuy không thích cung thần nhưng cũng biết thực lực của hắn cực kỳ mạnh mẽ, có thể trở thành cận vệ mà châu chủ tín nhiệm nhất, sao lại yếu được? Mãnh đại ca, một hướng khác của hội trường, hai chú cháu Bạch gia cũng lộ vẻ âu lo. Bạch Việt than nhẹ, Mãnh Nam vẫn còn trẻ người non dạ, mới kích đã bị lừa rồi. Xem ra đêm nay ta không thể không hoạt động chút rồi, tin rằng cái mặt già chát này của ta vẫn có tác dụng. Bạch Hiểu sắc mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm lên hai người trên bầu trời, lắc đầu nói, chú hai nói vậy chẳng khác nào nghĩ Mãnh huynh thua chắc, cháu ngược lại coi trọng Mãnh huynh hơn. Bạch Việt kinh ngạc, đứa cháu này của mình vẻ ngoài khiêm tốn nhưng trong lòng cực kỳ kiêu ngạo, không ngờ lại tin tưởng Mãnh Nam như vậy, hắn cũng phải ngạc nhiên. Để ý thấy ánh mắt của chú hai, Bạch Hiểu nhỏ giọng nói, chú đừng quên hắn là người đẩy lùi được Liêm Bách Quân. Với trình độ tình báo của Bạch gia, đương nhiên nghe ngóng được lai lịch của đám hải tặc lần trước. Trong giới hải tặc, Liêm Bách Quân cũng cực kỳ nổi danh, bậc kiêu hùng này thường Bạch gia cũng không dễ dàng trêu chọc. Cũng đúng, cũng đúng. Bạch Việt gật đầu, thấy lý do này của Bạch Hiểu cũng đầy đủ. Bạch Hiểu cười khổ nói, lòng tin của cháu đối với Mãnh huynh cũng không chỉ có chừng đó. Cháu chưa từng gặp ai chăm chỉ hơn Mãnh huynh. Chú thử nghĩ xem, ngày thứ hai sau khi đẩy lùi Liêm Bách Quân, cháu gặp hắn ở đâu? Ở đâu? Bạch Việt hỏi lại theo bản năng. Sân huấn luyện. Bạch Hiểu chăm chú nhìn Đường Thiên giữa bầu trời, lẩm bẩm, trận chiến đó gian khổ cỡ nào? Ngay vũ khí chiến hạm cũng không chịu nổi gánh nặng bể nát. Mọi người chúng ta đều vui mừng sống sót sau tai nạn. Nhưng Mãnh huynh và các hộ vệ của hắn lại đang đổ mồ hôi như mưa trong sân huấn luyện. Nói thật lòng, lúc đó trong lòng cháu không có gì khác, chỉ có xấu hổ và bái phục. Bạch Việt không khỏi đổi sắc. Hắn am hiểu quân sự, biết rõ sau khi khổ chiến con người cần nhất là thả lỏng tâm thần. Lúc này còn có thể tu luyện. Ý chí người này cứng cỏi hiếm thấy. Hắn nói với cháu hai câu, cháu cực kỳ ấn tượng. Bạch Hiểu lẩm bẩm, câu đầu tiên là, mồ hôi sẽ không lừa người. Câu thứ hai là, hắn còn rất nhiều việc phải làm. Cung thần tuy mạnh nhưng cháu không tin Mãnh huynh sẽ không có sức đánh trả. Bạch Việt dáng vẻ đang suy tư đột nhiên cười ha ha, cháu nói vậy chú càng mong đợi trận chiến này. Giữa bầu trời, hai mắt Đường Thiên sáng bừng, trừng mắt đối diện với cung thần. Trong đầu gã không có suy nghĩ dư thừa, gã cũng lười nghĩ vì sao gã này lại có địch ý với mình. Trực giác của gã cực kỳ nhạy cảm, cung thần ánh mắt lạnh lùng, toàn thân bừng bừng sát ý, như con rắn độc trong bóng tối. Đường Thiên lại không hề sợ hãi, hắn nóng lòng muốn thử. Thời gian vừa qua không ngừng kiên trì khổ luyện, lần trước giao thủ cùng Kiều Diệc An càng khiến hắn chưa đã thèm, khí thế cung thần tỏa ra hôm nay không hề kém hơn Kiều Diệc An. Đường Thiên đã quên cả miếng bánh bị làm rơi, chiến ý trong cơ thể sôi trào, toàn bộ tâm thần đều tập trung vào trận chiến lần này. Cung thần cực kỳ bình tĩnh, Mãnh Nam trước mặt cho hắn cảm giác cực kỳ ngột ngạt như giá thu. Hắn hít mắt, tay đặt lên chuôi kiếm bên hông, vì trận chiến hôm nay hắn đã thu xếp chặt chẽ. Lén lút thảo luận với Kiều Diệc An, cũng có chuẩn bị đối với phương thức tấn công của Mãnh Nam. Hôm nay ngươi nhất định sẽ chết tại đây. Cung thần con mắt lạnh đi, trường kiếm chậm rãi rời vỏ. Sàn sạt,